sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 49, Mèo Lam đi lạc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, Lục Nịnh chơi đùa với Lai Phúc một lúc, rồi nhanh chóng quay lại làm bài tập. Cuối tuần của cô thường dành để chăm sóc các động vật hoang hoặc làm bài vở. Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. May mà khi đến doanh trại lớn, Lai Phúc có thể tự chơi với bạn chó, bạn mèo. Nếu phải chăm sóc thêm một chú chó nữa, chắc Lục Nịnh sẽ kiệt sức mất. Nhờ trí nhớ tốt, Lục Nịnh thường tranh thủ luyện bài tập khi ở trường, nên thành tích của cô vẫn được duy trì ổn định. Lai Phúc hiểu rõ khi nào Lục Nịnh bận làm việc quan trọng, nên không bao giờ quấy rầy. Nó ngoan ngoãn nằm bên chân cô, mệt thì vươn vai thư giãn, rồi ngồi xổm lại, ngước nhìn cô làm bài tập với ánh mắt chăm chú. Mọi động tác của nó đều nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn. Khi hoàn thành bài tập toán, Lục Nịnh chuẩn bị chuyển sang môn khác thì bất ngờ nghe tiếng Tiểu Tranh từ. Mèo, Nịnh Nịnh, Nịnh Nịnh, mau cứu mèo đi. Tiếng kêu đầy vội vàng khiến cô lo lắng và vội vàng đi ra ban công. Ở đó, một chú mèo quất đang bồn chồn đi qua lại, móng vuốt liên tục cào xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh chói tai. Tao nghe rồi, mày muốn cứu con mèo nào? Có bị thương nặng không? Tiểu Tranh Tử vẫn béo múp và không có dấu hiệu gì bị thương. Đáp, mèo, là bạn mèo, nó không dám lại đây. Mèo dẫn chị đi, vì không tìm được mèo lão đại để nhờ giúp đỡ. Tiểu Tranh Tử chỉ còn cách tìm người đáng tin nhất Lục Nịnh để cứu chú mèo bị thương khá nghiêm trọng. Được, dẫn tao đi. Lục Nịnh nhanh chóng chuẩn bị. Cô lắp xe gỗ nhỏ cho Lai Phúc kéo, để Tiểu Tranh Tử ngồi lên nghỉ ngơi sau quãng đường chạy mệt mỏi. Chú mèo bị thương được Tiểu Tranh Tử đưa tới nơi lưu giữ vật liệu sửa đường. Khu vực này vốn vắng người qua lại, vì trước đó đã có bảng thông báo thi công được dựng lên. Tiểu Tranh Tử dẫn Lục Nịnh đến một ống xi măng hình trụ với đường kính khoảng 50 cm. Chú mèo bị thương đang nằm cuộn tròn bên trong, ở giữa, không phản ứng gì khi Lục Nịnh nhẹ nhàng chào hỏi. Nếu không thấy lồng ngực nó phập phồng, có lẽ cô đã nghĩ nó bất tỉnh. Nó làm sao thế, sợ người lắm à? Lục Nịnh hỏi Tiểu Tranh Tử, đang ngồi cạnh mình. Mèo, đúng vậy, nó rất sợ con người. Nếu chú mèo này không sợ người như vậy, Tiểu Tranh Tử đã chẳng cần nhờ Lục Nịnh giúp. Hai chú mèo có thể tự giải quyết, đơn giản và thuận tiện hơn. Nó bị thương ở đâu? Lục Nịnh hỏi thêm, vì từ vị trí hiện tại, cô chỉ có thể thấy hình dáng mà không rõ vết thương. Mèo, chân sau bị một đứa trẻ làm tổn thương. Nó nhìn thấy người thì hoảng loạn, đứng bất động chẳng dám chạy. May mà mèo khè dọa đứa trẻ bỏ đi. Tiểu Tranh Tử đáp với giọng đầy tự hào vì đã bảo vệ được bạn mình và xua đuổi được người gây nguy hiểm. Giỏi lắm, vậy mày vào khuyên nó ra đây đi. Lục Nịnh nói, nếu Tiểu Tranh Tử đã cứu chú mèo kia, chắc chắn nó sẽ tin tưởng Tiểu Tranh Tử. Lục Nịnh quan sát thấy chú mèo bên trong giật nhẹ mình khi nghe giọng Tiểu Tranh Tử, nhưng vẫn không dám ló đầu ra ngoài. Có lẽ nó sợ Lục Nịnh người lạ ở gần. Hiểu điều này, Lục Nịnh dẫn Lai Phúc rời xa ống xi măng vài mét, để Tiểu Tranh Tử tự vào và thuyết phục bạn mình ra ngoài. Đợi hơn 30 phút, cuối cùng chú mèo trong ống xi măng cũng chịu chui ra, nhưng lại trốn chặt sau lưng Tiểu Tranh Tử. Dưới ánh nắng, Lục Nịnh nhìn rõ hình dáng của nó. Thật không ngờ, chú mèo này lại là một chú mèo Anh lông ngắn màu xám xanh. Nghĩ đến chú mèo đi lạc từ khu dân cư Niên Hoa, cô bắt đầu đoán rằng rất có thể đây là nó. Với sự nhút nhát của chú mèo và việc nó đã đi lạc 6 ngày, nếu tìm đường chạy đến tận nơi này cũng không phải điều bất thường. Lục Nịnh muốn hỏi tên chú mèo, nhưng có vẻ nó không để ý đến cô hoặc cố tình phớt lờ. Nó chỉ dán chặt vào Tiểu Tranh Tử. Phản ứng của chú mèo này có thể được gọi bằng một từ quen thuộc trong xã hội loài người. xá khủng, sợ hãi và xa lánh người lạ. Hiện tại, nó rất sợ con người. Giả vờ không nhìn thấy hay nghe thấy Lục Nịnh nói. Tuy nhiên, may mắn là nó vẫn tin tưởng Tiểu Tranh Tử, nên Lục Nịnh quyết định sử dụng cách tiếp cận gián tiếp. Tiểu Tranh Tử, mày bảo với nó tao muốn kiểm tra vết thương của nó. Nếu nghiêm trọng, phải đưa đi bệnh viện ngay. Lục Nịnh nhờ Tiểu Tranh Tử làm microphone, nhờ sự thuyết phục của Tiểu Tranh Tử, chú mèo Lam chịu hợp tác hơn. Nó xoay người, để lộ vùng chân sau sưng đỏ, không dám chạm đất khi di chuyển. Lục Nịnh phán đoán có khả năng xương bị gãy, nên chắc chắn cần phải đến bệnh viện. Tiểu Tranh Tử, tình trạng này chỉ có bệnh viện mới xử lý được. Nếu không chữa trị, sau này nó có thể trở thành mèo què. Dự đoán tình huống xấu nhất, cô cẩn thận giải thích để Tiểu Tranh Tử thuyết phục mèo Lam. Nghe đến việc phải tiếp xúc với con người ở bệnh viện, mèo Lam càng thêm do dự. Tiểu Tranh Tử mất gần 20 phút để thuyết phục, cuối cùng nó mới thay đổi ý định. Đây có lẽ là chú mèo khó thuyết phục nhất mà Lục Nịnh từng gặp. Nó không phải mèo có tính cách khó chịu, mà chỉ đơn thuần muốn tránh xa con người và không giao tiếp với họ. Lục Nịnh không thể chắc chắn đây có phải là chú mèo đi lạc 6 ngày ở khu Niên Hoa hay không. Thông báo tìm mèo chỉ nói là nhát gan, nhưng không nhắc đến việc sợ người đến mức này. Dù sao, may mắn là có Tiểu Tranh Tử hỗ trợ. Nếu chỉ một mình Lục Nịnh, có lẽ đến tận tối cũng chưa chắc đã thuyết phục được mèo Lam. Cô lùi lại một khoảng để tránh khiến mèo Lam hoảng sợ. Chú mèo từ từ kéo chân bị thương, leo lên chiếc xe tải nhỏ của Lai Phúc. Dù sợ con người, mèo Lam lại không sợ Lai Phúc. Điều này khiến hành trình tới bệnh viện trở nên dễ dàng hơn phần nào. Lai Phúc kéo xe tải, giữ cho chuyến đi ổn định. Tiểu Tranh Tử nhanh chóng nhảy lên xe, nhưng mèo Lam, với chân sau bị thương, không thể tự mình leo lên. Tiểu Tranh Tử và Lai Phúc đều không thể giúp đỡ. Cuối cùng, Lục Nịnh phải can thiệp. Tiểu Tranh Tử, mày bảo với nó tao sẽ bế nó lên xe. Sau đó lập tức buông tay và lùi lại. Nhanh thuyết phục nó để chúng ta giải quyết gọn lẹ. May mà Lục Nịnh mang theo Lai Phúc và chiếc xe tải. Nếu chỉ có cô, chắc chắn việc đưa mèo Lam đến bệnh viện sẽ còn khó khăn hơn. Với tình trạng sợ người như hiện tại, nếu ép buộc, mèo Lam có lẽ sẽ chạy trốn rất xa. Tiểu Tranh Tử chưa từng gặp một chú mèo nào sợ con người như mèo Lam. Tính cách của nó lại mềm mỏng, không dám hung dữ hay phản kháng, ngay cả với Lục Nịnh người rất được động vật yêu quý. Nó cũng sợ hãi. Tuy nhiên, Tiểu Tranh Tử đã cứu mèo Lam, nên cảm thấy trách nhiệm phải lo liệu đến cùng. Nó kiên nhẫn khuyên nhủ, thường xuyên LM lông mèo Lam để giúp bạn giảm bớt căng thẳng. Thấy Tiểu Tranh Tử thể hiện sự ôn hòa và tận tụy, Lục Nịnh có cái nhìn khác về nó. Trước đây, cô nghĩ Tiểu Tranh Tử chỉ dựa vào vẻ đáng yêu để sống. Nhưng giờ mới thấy nó cũng có lúc dịu dàng và nhẫn nại. Sau hơn 10 phút thuyết phục, cuối cùng mèo Lam cũng đồng ý để Lục Nịnh bế lên xe. Vết thương thì không thể chờ lâu, nhưng việc thuyết phục chú mèo này thật khiến người ta bối rối và mệt mỏi. Nếu mèo đen có mặt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Với sức mạnh của nó, mèo đen chỉ cần cắn nhẹ gáy mèo Lam và nhảy lên xe. Nhưng Tiểu Tranh Tử lại không có thể lực như thế. Khi mèo Lam chịu hợp tác, Lục Nịnh nhẹ nhàng tiến lại, ngồi xuống, rồi từ từ ôm lấy mèo Lam đặt lên chiếc ván gỗ có lót khăn lông mềm. Sau đó, cô nhanh chóng rút lui để không làm nó sợ. Chiếc khăn lông này vốn được chuẩn bị từ lần cô đưa mèo con về doanh trại lớn. Nó giúp giảm bớt va đập, làm chú mèo đỡ khó chịu hơn. Dù vậy, mèo Lam vẫn không thoải mái. Có lẽ điều làm nó căng thẳng chính là việc bị Lục Nịnh bế lên. Chỉ trong vài giây tiếp xúc, cô cũng cảm nhận rõ trọng lượng và lớp thịt mềm mục của nó. không ngạc nhiên khi nó được gọi là Lam Mập Mạp. Được rồi, chúng ta mau đến bệnh viện, Lục Nịnh nói. Cô không khỏi nghĩ đến cảnh kiểm tra sức khỏe bác sĩ, y tá đều có mặt. Với sự sợ hãi con người của Mèo Lam, không biết mọi người có thể xử lý nổi không? Vì Mèo Lam sợ người, Lục Nịnh dẫn Lai Phúc đi qua các con đường nhỏ. Nếu nhìn thấy người từ xa, cô nhờ Tiểu Tranh tử trấn an Mèo Lam. Tuy nhiên, nửa đoạn cuối không thể tránh được đường lớn, bởi bệnh viện gần trung tâm phố. Cô chỉ có thể thúc Lai Phúc đi nhanh hơn để giảm bớt thời gian căng thẳng. Mèo Lam tựa như muốn giả vờ không thấy gì, dúi đầu vào bụng mũm mĩm của Tiểu Tranh Tử, cố che giấu nỗi sợ. Nhưng rõ ràng, với tình trạng này, Tiểu Tranh Tử không thể hỏi tên Mèo Lam. Dù chú mèo này có phải Viên Viên hay không, Lục Nịnh nhất định sẽ cứu. Sau khi băng bó xong chân cho Mèo Lam, cô sẽ nhờ Tiểu Tranh Tử đi kiểm tra lại. Đến bệnh viện, khu vực khám thú cưng vắng vẻ, bác sĩ đều rảnh rỗi. Lục Nịnh tìm bác sĩ quen thuộc nhất của mình, Mục Gia Bình. Sau khi y tá gọi bác sĩ, Lục Nịnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đánh thức chú mèo vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của nó, Mèo Lam. Tao sẽ tìm người chữa chân cho mày, lại để Tiểu Tranh Tử ở bên cạnh mày. Mày có chịu phối hợp không? Lục Nịnh vừa nói vừa nhờ Tiểu Tranh Tử giải thích cho Mèo Lam. Đã đến bệnh viện rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu không xử lý kịp thời, Mèo Lam có thể trở thành một chú mèo què. Tiểu Tranh Tử, với vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng trách nhiệm, kiên nhẫn khuyên bạn mình. Dù bị ỷ lại quá mức cũng có chút mệt mỏi, nhưng nó hiểu rõ cuộc sống khó khăn của những chú mèo bị mất đi một chân. Nó không muốn đồng loại phụ thuộc vào mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Nếu mày đồng ý, thì kêu một tiếng, mèo, cho tao nghe. Lục Nịnh cố gắng thúc giục, dự tính bác sĩ Mục Gia Bình sắp đến. Cô cần Mèo Lam đáp lại nhanh chóng. Sau vài phút chần chừ, cuối cùng Mèo Lam cũng cất một tiếng kêu nhỏ, như thể miễn cưỡng đồng ý. Lục Nịnh không phải người dễ nóng nảy, nhưng đối diện với sự nhút nhát và lo sợ cực đoan của Mèo Lam, cô phải rất cố gắng kiểm soát cảm xúc để không làm nó hoảng sợ. Lúc này, cô thực sự nhớ mèo đen. Nếu nó ở đây, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Khi bác sĩ Mục Gia Bình xuất hiện, ông không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng. Này, Lai Phúc giờ làm thêm nghề kéo xe rồi hả? Lai Phúc vui mừng nhận ra người quen, định lao tới nhưng nhớ trên xe còn hai chú mèo. Nó dừng lại, vẫy đuôi mừng rỡ và phát ra những tiếng kêu ăng ẳng nhỏ, như muốn chào hỏi. Được được, nhớ mày mà. Mục Gia Bình xoa đầu Lai Phúc, cười đầy thiện cảm. Ai mà không yêu một chú chó nhiệt tình và đáng yêu như thế chứ? Chú nào bị thương? Mục Gia Bình hỏi Lục Nịnh. Cô vốn hay dẫn động vật đến đây, lúc thì là chữa trị, lúc lại là mua thuốc. Nhưng lần này, với cả hai chú mèo trên xe, rõ ràng một trong số đó gặp vấn đề. Kia là Mèo Lam, chân nó bị trẻ con làm thương, tính cách lại hướng nội và sợ người. Lục Nịnh chỉ về phía Mèo Lam. Chú mèo vẫn giấu đầu trong xe, nó rất dựa vào Tiểu Tranh Tử. Chúng tôi có thể ở lại theo dõi được không? Sẽ không làm phiền đâu. Không thành vấn đề, để tôi kiểm tra trước. Mục Gia Bình không từ chối. Đôi khi, việc chủ nhân hoặc người được thú cưng tin tưởng ở cạnh sẽ giúp chúng an tâm hơn. Trường hợp này đặc biệt hơn, bởi vai trò đó thuộc về một chú mèo quýt. Lục Nịnh ra hiệu để Tiểu Tranh Tử thuyết phục Mèo Lam cho bác sĩ kiểm tra chân. Sau đó, cả nhóm có thể rời bệnh viện sớm hơn để tránh thêm căng thẳng cho chú mèo sợ người này. Có vết sưng lớn, có lẽ chân bị thương khá nghiêm trọng, phải chụp X-quang để kiểm tra. Mục Gia Bình nhẹ nhàng chạm vào phần bị thương trên chân Mèo Lam, nhíu mày kết luận, vết thương nằm ở giữa chân, có vẻ bị một vật nặng đập vào, gây sưng nhanh chóng. Lục Nịch nói không thành vấn đề để Mục Gia Bình nhanh chóng sắp xếp. Chân sau Mèo Lam vẫn run rẩy, toàn thân thể hiện rõ sự sợ hãi dù không phát ra tiếng kêu nào. Lục Nịch đặt Mèo Lam lên bàn chụp X-quang, sau đó dùng khăn ướt khử trùng của bệnh viện để lau sạch cho Tiểu Tranh Tử. Nhưng Tiểu Tranh Tử lại né tay cô, vì mùi khăn khiến nó khó chịu. Mèo ô, Nịch Nịch, mùi này khó ngửi quá, lau mặt và chân, để mày xinh đẹp hơn. Lục Nịch nhẹ nhàng thuyết phục, Tiểu Tranh Tử thích được khen. Cô biết nó cũng có chút kiêu hãnh về ngoại hình. Quả nhiên, nghe lời khen, mèo quýt tỏ ra hợp tác hơn. Mèo, mèo không bẩn đâu, mèo sạch mà. Được rồi, biết mà. Lục Nịch nhanh chóng lau sạch và dùng lược bệnh viện chải lông gọn gàng cho Tiểu Tranh Tử. Bộ lông mượt mà của nó khiến cô không kìm được lời khen. Đẹp quá, mèo ô. Tiểu Tranh Tử ngẩng cao đầu, tự hào. Đương nhiên rồi, sau khi dọn dẹp xong, Lục Nịch bế Tiểu Tranh Tử lại gần Mèo Lam để nó thấy bạn mình ở ngay bên cạnh, giúp trấn an tâm lý. Khi chờ kết quả chụp CT, Mục Gia Bình nhận xét, móng chân của nó vừa mới được cắt, lông cũng được chăm sóc rất kỹ, chắc nó mới đi lạc, không giống bị bỏ rơi. Vâng, cứ điều trị trước, sau đó tìm chủ nhân cũng không muộn. Cô hiểu ý bác sĩ muốn giúp cô tránh chi phí, nhưng chuyện tìm chủ không phải giải quyết trong chốc lát. Trị liệu trước vẫn là quan trọng nhất, nhưng Lục Nịch cũng tò mò liệu đây có phải chú mèo đi lạc ở khu niên hoa không. Nhân lúc chờ đợi, cô nhờ Tiểu Tranh Tử hỏi Mèo Lam về tên của nó. Mèo, Mèo Lam đáp lại bằng tiếng kêu nhỏ. Mèo tên Viên Viên, lần này... Lục Nịch nghe rõ tên chú mèo. Viên Viên à, đúng là một sự trùng hợp lớn. Cách chương.